Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, mời chào canh một. Hoàng Cao Nam vội hỏi, Lộc sư muội nàng còn đang bế quan, nhất thời nửa khắc không ra được. Trúc Diệu Doanh nói, nếu như Lộc sư tỷ không ra lời nói, e sợ không ai ép tới qua lãnh phi rồi. Chu sư huynh bọn họ lời nói, nên gần như, Hoàng Cao Nam nói, có thể Chu sư huynh không ở a. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, Hoàng sư huynh, chuyện này chỉ có thể lệch lao Lộc sư tỷ. Hoàng Cao Nam lung lay đầu, cho nàng nháy mắt, Trúc Diệu Doanh đăm chiêu, suy nghĩ một chút nói, nếu như Lộc sư tỷ không xuất quan, vậy còn có Phùng sư huynh, Trần sư huynh bọn họ cũng được. Nhưng Phùng sư huynh, Trần sư huynh còn kém một chút, không bằng Lộc sư tỷ cùng Chu sư huynh càng chắc chắn. Linh Sơn lúc này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, đứng đầu nhất chính là Chu sư huynh cùng Lộc sư tỷ. Kém hơn lại là Phùng sư huynh, Trần sư huynh, còn lại hạ liền kém xa lắm. Vậy thì mời Phùng sư huynh cùng Trần sư huynh đi. Hoàng Cao Nam giờ điểm đầu, nhưng là, Trúc Diệu Doanh lo lắng, bọn họ còn nắm không hạ lãnh phi, cái kia thật sự rất lúng túng, to lớn Linh Sơn, lúc này một đời đệ tử dĩ nhiên ép không được Thiên Đạo Cung tuần giới sứ. Linh Sơn thành cái gì? Nhưng mà cái gì? Một đạo nhu huyền thanh âm âm vang lên, giữa trường đã xuất hiện một cái uyển chuyển cảm động bóng người. Nàng quay lưng lãnh phi, nhìn về phía Hoàng Cao Nam. Hoàng Cao Nam lộ ra vẻ tươi cười, tình nhãn tránh qua phức tạp thần thái. Người xuất quan, hừm, xuất quan, uyển chuyển nữ tử nhẹ nhàng điểm đầu. Lúc này liền tốt, Hoàng Cao Nam nụ cười dần dần mở rộng. Uyển chuyển nữ tử lẳng lặng nhìn hắn, hai người ánh mắt phảng phất giao cùng nhau. Lại cũng không nhìn thấy người bên ngoài. Thời gian phảng phất đọng lại, trong khoảng thời gian ngắn chu vi không một người nói chuyện, thậm chí nín hơi ngưng khí, miễn cho quấy nhiễu hai người. Lộc Hoàng hai người ở Linh Sơn nhưng là được quan tâm nhất một đôi tình nhân, nam thấp nữ cao, rất không bị người nhìn tốt. Một mực hai người vẫn không hề rời đi, cảm tình rất sâu, nhìn cho bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lộc sư tỷ, Trúc Diệu Doanh cười duyên một tiếng đành vỡ yên tĩnh, vỗ tay cười duyên, lúc này thử xem liền thỏa đáng rồi, rốt cục có thể ép được lãnh phi. Lãnh phi cười đánh giá uyển chuyển nữ tử, nàng một bộ thanh y, da thịt tuyết bạch như mỡ đông, tu dài tuyết cảnh tao nhã mà kiên cường, lộ ra một luồng cao ngạo khí. Nàng cùng Hoàng Cao Nam đứng chung một chỗ, dĩ nhiên so với Hoàng Cao Nam cao một cái đầu, nhưng Hoàng Cao Nam khí vũ ngang hiên, khí thế nhưng không hề yếu. Nàng chậm rãi xoay người lại, ánh vào lãnh phi mi mắt chính là một tấm nghi thích nghi giận mỹ lệ khuôn mặt. Mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng lóe lên trí tuệ ánh sáng, bình tĩnh đánh giá lãnh phi. Lãnh phi ôm một cái quyền, Thiên Đạo Cung tuần giới sư lãnh phi, tham kiến Lộc cô nương. Thiên Đạo Cung, Lộc Lệ Hoa nhíu mày, lạnh nhạt nói, Thiên Đạo Cung là cái nào một tông? Là chúng ta đời đầu Linh Sơn đệ tử sáng chế tông môn. Trúc Diệu Doanh lắc lắc đầu nói, không nghĩ đến cuối cùng chạm lên chúng ta. Lộc Lệ Hoa tu dài đại lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nếu là đời đầu tổ sư sáng chế, cái kia chính là người một nhà, cần gì phải đánh, không đơn giản như vậy. Trúc Diệu Doanh thở dài một hơi, hình như đời trước đệ tử liền chạm lần trước, huyên náo rất lớn, không nghĩ đến chúng ta lúc này một đời đệ tử lại đụng lên. Lãnh phi liếc mắt nhìn Trúc Diệu Doanh, không nghĩ đến nàng vẫn đúng là biết, so với tự mình biết nhiều lắm. Cái kia một đời đệ tử hiển nhiên liền là giết Thiên Đạo Cung cung chủ sư phụ. Nói như vậy, không thể điều giải. Lộc Lệ Hoa nói, Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có thể đánh. Chúng ta ý tứ đừng tiếp tục huyên náo quá lớn. Có thể Thiên Đạo Cung nhưng không nghe theo. Xem ra lần trước bọn họ bị thiệt lớn. Đời trước, cung chủ liền là chết vào chúng ta sư thúc bọn họ tay ở trên. Ngoặc kép, thôi, Lộc Lệ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Thù này làm sao có khả năng nở nụ cười mà qua. Chỉ có thể đánh, nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Chậm rãi nói, Lãnh Phi, ngươi ra tay thôi, cười chê rồi. Lãnh Phi nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Vô thanh vô tức, hình như đánh một cái bắt chuyện. Không lo trường, Lộc Lệ Hoa nhíu mày. Hơi thay đổi sắc mặt, nàng thiên tân vạn khổ mới luyện thành trưởng pháp. Dĩ nhiên ở Thiên Đạo Cung một cái tuần giới sứ thân ở trên xuất hiện. Quả thực liền là đối với mình nhục nhã. Sắc mặt nàng nhất thời chìm túc hạ xuống. Hoàng Cao Nam âm thầm lắc đầu thở dài. Lộc Lệ Hoa cái gì thậm chí được, liền là quá qua kiêu căng tự mãn, nhìn không ra, không đủ rộng rãi. Lộc Lệ Hoa cũng nhẹ nhàng một cái không lo trường. Hai đạo không lo trường trên không trung chạm vào nhau, phát sinh hi một tiếng vang giòn, hình như một cô thiếu nữ đang khẽ cười. Mọi người nghe lúc này một tiếng cười cợt, nhưng cả người tê dại, vội vội vã vã lùi về sau. Cảm nhận được nguy hiểm cảm giác, Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, Lộc Lệ Hoa cũng lộ ra mỉm cười. Hai người nụ cười thậm chí lộ ra mấy phần uy nghiêm đáng sợ tâm ý. Không lo trưởng cùng không lo trưởng chạm vào nhau là để không lo trưởng bộ mặt thật bạo lộ ra. Lúc này cũng không phải thật sự là không lo, không phải không có sát ý, mà là giấu đi càng sâu. Hơn nữa càng thêm nồng nặc, không lo chi hạ là dày đặc sát ý. Hoàng Cao Nam cau mày nhìn chằm chằm giữa trường, sắc mặt nghiêm túc. Lộc Lệ Hoa lần này là chạm ở trên đối thủ. Trúc Diệu Doanh nhẹ giọng nói, Hoàng sư huynh, lùi về sau một ít thôi. Không sao, Hoàng Cao Nam nhìn chằm chằm giữa trường, lung lay đầu. Trúc Diệu Doanh nói, quá nguy hiểm. Vẫn là lùi lùi lại, nàng kéo kéo Hoàng Cao Nam tụ tử. Hoàng Cao Nam về đầu liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ điểm đầu, theo lùi về sau mấy bước, đứng ở đằng xa nhìn Lãnh Phi cùng Lộc Lệ Hoa nhẹ nhàng xuất trường. Giữa trường phát sinh từng đạo cười cợt, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ai? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, xem ra là khó phân thắng bại. Lộc cô nương, đắc tội rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một đạo tiểu thiên tinh trưởng lực nhưng lặng lẽ đánh ra. Lộc Lệ Hoa quanh thân nổi lên mông lung bạch quang, ngưng thần ứng đối trích bụi thần chỉ. Không nghĩ đến lúc này một cái tiểu thiên tinh trưởng lặng yên không một tiếng động tới gần. Nàng ngoài thân bạch quang kịch liệt lay động, hình như ngọn nến trước gió. Vù ầm ầm ầm ầm, bầu trời rốt cục hàng rơi xuống trích bụi thần chỉ. Lộc Lệ Hoa chu vi bạch quang lay động, hình như lúc nào cũng có thể sẽ tát, một mực vẫn không tát, nhìn như nhu nhược nhưng cứng cỏi cực kỳ. Lãnh Phi dừng lại trích bụi thần chỉ, lung lay đầu, Lộc cô nương, không cần đánh tiếp nữa, tài năng chỉ có thế tai. Lộc Lệ Hoa chậm rãi nói. Lãnh Phi điểm đầu, vâng, đánh Lộc cô nương ngươi. Hoàng Cao Nam lộ ra nụ cười. Lộc Lệ Hoa ngưng thần nhìn chằm chằm Lãnh Phi, chậm rãi nói, Lãnh Phi, ngươi thật muốn cùng chúng ta Linh Sơn là chiến. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, ta không muốn đánh, có thể thì có ích lợi gì, ngươi có thể gia nhập chúng ta Linh Sơn. Lộc Lệ Hoa trầm giọng nói. Trúc Diệu Doanh bận bịu gật đầu nói, đúng vậy, ngươi gia nhập chúng ta Linh Sơn chính là. Lãnh Phi bật cười nói, sao có thể có chuyện đó, hồn phách của ta còn có một tia ở Thiên Đạo trong cung. Lúc này không là vấn đề. Trúc Diệu Doanh bận bịu cười nói, chúng ta thay ngươi mang tới chính là. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không thể, vì sao không thể? Trúc Diệu Doanh hừ nói, Thiên Đạo Cung hoàn toàn căn nguyên không phải chúng ta Linh Sơn đối thủ. Người biết rõ ràng, nàng đối với Lãnh Phi rất coi trọng, nhìn như đánh Lộc sư tỷ, thật là muốn liều lên mệnh đến ai biết được. Thế gian cao thủ như mây, tầng tầng lớp lớp, nhưng như vậy cấp độ cao thủ nhưng hiếm thấy. Mời chào đến một cái đều là đại trợ lực. Chúng ta tự có biện pháp. Lộc Lệ Hoa lạnh nhạt nói, thân nhân của ngươi bao quát hết thảy đều có thể làm trở về. Thiên Đạo Cung đối với ta không? Tệ, Lãnh Phi lắc đầu nói, chỉ có thể phụ lòng Linh Sơn lòng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.